Nếu được, như vậy thì còn gì bằng, Đình Đình và Tâm Tâm ở chung nhà với hai bác. Còn được hai bác kèm cặp dạy dỗ thì quá tốt à. Ba Tần nhìn hai ông, cảm động nói, tốt, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Hai ông lão nào đó híp mắt mỉm cười đồng thanh nói. Khụ, khụ, khụ, Trác Đình và Đường Tâm vỗ ngực ho sặc sủa. Tô Bảo Thành cùng Tống Quốc Vũ nhìn hai đứa cháu nhà mình đang híp mắt. Trao cho hai ông hai cái nhìn nguy hiểm rồi mỉm cười đắc ý tỏ vẻ khiêu. Khích, hai thằng oát con, tưởng hai lão già chúng ta không biết làm, cách nào để đập chậu cướp hoa hay sao? Có hai đứa cháu dâu ở chung, thì hai thằng nhóc kia không phải sẽ ló mặt sang thăm hai ông thường. Xuyên sao, với lại hai ông rất thích hai cô cháu dâu nhà mình nha. Ha ha, cách chương.